Đạo tâm trùng ma, chương 860. Huyền Thiên Thái tử, góc truyện audio.com. Tần Thiếu Phong đứng ở bên cạnh Chiến Thần Phong, sau khi nhìn quét một vòng, liền ôm Tần Thiên Quyến đi về phía trước. Tiểu công chúa Huyền Ninh Nhi và Văn Đại Tổng Quản đi theo phía sau Tần Thiếu Phong, cũng là đi về phía trước, mà lúc này trên cơ bản đã không có ai lên đây nữa, cho nên Tần Thiếu Phong đến tự nhiên là khiến cho mọi người chú ý. Đương nhiên, Tần Thiếu Phong thật ra bên trong 99 cái vương triều của Thánh Tổ Hoàng Triều còn rất nổi tiếng, bởi vì Tần Thiếu Phong tuyên bố tiểu công chúa là vợ hắn, khiến cho con em vương triều khác đã sớm chú ý đối với Tần Thiếu Phong, hình ảnh của Tần Thiếu Phong đã sớm bị những con em vương triều này rất quen thuộc, chẳng qua có chút cho rằng Tần Thiếu Phong một đứa bé như vậy thật sự là không đáng nhắc tới, căn bản không có bất cứ sức uy hiếp gì. Mà Đại Hán Vương Thế Tử Lưu Nhất Chu cùng Đại Yến Vương Thế Tử Yến Phi Hà trong nháy mắt nhìn thấy Tần Thiếu Phong kia đều là co rụt con ngươi lại, bọn họ cũng không nghĩ tới Tần Thiếu Phong vậy mà đến đây, nhất thời trong lòng đều dâng lên lửa giận khôn cùng, hiển nhiên Tần Thiếu Phong vũ nhục đối với bọn họ, khiến cho bọn họ bây giờ vẫn ghi hận trong lòng, chẳng qua lại cũng không lộ ra, bởi vì bọn họ biết hiện tại không phải thời điểm bọn họ động thủ. Mà đám người Lý Khinh Chu Trường Sinh Điện cũng thấy Tần Thiếu Phong, bọn họ tự nhiên là càng thêm không dám trêu chọc bọn Tần Thiếu Phong, bởi vì bọn họ đã từ Bát Trường Lão cùng Cửu Trường Lão nơi đó biết chỗ lợi hại của Văn Đại Tổng Quản, chỉ là hiện tại không dám động thủ, không có nghĩa là ở thời điểm truyền thừa không dám động thủ, người của Trường Sinh Điện cũng không phải là ức hiếp được. Người phía Miểu Phong đều không biết Tần Thiếu Phong, cho nên chỉ là nhìn Tần Thiếu Phong một cái liền không để ý tới nữa, mà cung chủ Chiến Thần Cung cùng đệ tử khác tuy rằng cũng đem ánh mắt nhìn về phía Tần Thiếu Phong, chẳng qua lại không quá để ý, dù sao ba đứa nhỏ cùng một lão già cũng không có gì đáng chú ý. Chẳng qua sau khi Tần Thiếu Phong bọn họ đi lên, vẫn là có đệ tử Chiến Thần Cung đi tới trước mặt bọn Tần Thiếu Phong, hướng về bọn họ hỏi là một phương thế lực nào, đợi thời điểm biết được Tần Thiếu Phong là Đại Bàn Vương Thế Tử, đệ tử Chiến Thần Cung kia liền lui xuống, đem tin tức truyền lại cho cung chủ Chiến Thần Cung, mà cung chủ Chiến Thần Cung nghe xong đệ tử kia nói chỉ là nhìn Tần Thiếu Phong một cái cũng không để ý tới nữa, kế tiếp muốn bắt đầu việc truyền thừa của thần điện. Nhưng mà ngay tại thời điểm Chiến Thần Cung chủ muốn mở miệng nói chuyện, bỗng nhiên ngay tại trên không Chiến Thần Phong, một đạo thần quang bảy màu huyễn lệ vô cùng bỗng xuất hiện, hướng về Chiến Thần Phong bên này bay xuống, mà ở bên trong thần quang bảy màu rõ ràng là có một người, điều này làm cho mọi người ở đây đều nhìn về phía cung chủ Chiến Thần Cung, phải biết rằng trên không Chiến Thần Phong là không thể phi hành, nhưng người tới vậy mà dám phi hành, đây không phải đang phá hư quy củ của Chiến Thần Cung sao? Tất cả mọi người đều đoán Chiến Thần Cung chủ khẳng định là phải tức giận, nhưng mà không nghĩ tới Chiến Thần Cung chủ nhìn thấy thần quang bảy màu kia bay tới lại không áp dụng bất cứ động tác gì, chỉ lặng lặng nhìn, mà ngay trong nháy mắt này, thần quang bảy màu kia dừng ở trên đỉnh núi Chiến Thần Phong, lập tức thần quang bảy màu biến mất không thấy, chỉ có. Góc truyện audio.com, một bóng người cao lớn xuất hiện ở tại nơi đó. Chỉ thấy người này xuất hiện ở nơi này thân mặc một kiện trường bào tuyết trắng, một cái áo khoác màu đen khoác ở sau người, xem tuổi cũng chỉ bộ dáng 25-26 tuổi, bộ dạng rất anh tuấn, chẳng qua một đôi mắt xếch lại làm cho nam tử này tỏ ra có chút âm nhu, nhưng ở bên trong tay phải hắn lại cầm một thanh phương thiên hỏa kích mà tại phía trên phương thiên hỏa kích này quanh quần hắc khí, vô cùng vô tận ma đầu ở trong hắc khí nổi giận rít gào, hiển nhiên cái phương thiên hỏa kích này là một kiện hung binh. Một kiện tuyệt thế hung binh như vậy nắm tại trong tay nam tử này, lại bỗng làm cho nam tử này tỏ ra vô cùng khí phách mà ngay tại trong nháy mắt nam tử này xuất hiện, tiểu công chúa Huyền Ninh Nhi nhất thời kinh hô một tiếng. Đại ca, điều này làm cho hai mắt Tần Thiếu Phong co rụt lại, đại ca của Huyền Ninh Nhi, vậy chẳng phải chính là thái tử Thánh Tổ Hoàng Triều tuyệt thế thiên tài kia ở trong miệng Huyền Ninh Nhi tuổi còn trẻ đã là cảnh giới thánh đế cửu giai đại viên mãn, tùy thời tùy khắc đều có thể đột phá đến đại cao thủ cảnh giới thánh tổ, Huyền Thiên Thái tử. Sau khi tiểu công chúa Huyền Ninh Nhi kinh hô, liền hướng về phía trước chạy tới, mà Huyền Thiên Thái tử Thánh Tổ Hoàng Triều này ở sau khi nghe thấy thanh âm của tiểu công chúa Huyền Ninh Nhi quay đầu tại trong nháy mắt kia, một đạo hào quang không vui từ trong hai mắt hắn hiện lên, tuy rằng rất ngắn ngủi, nhưng mà Tần Thiếu Phong lại bắt giữ được, chẳng qua ngay tại giây tiếp theo, Huyền Thiên Thái tử này liền treo lên tươi cười, đưa tay đem Huyền Ninh Nhi bế lên, sau đó nói với Huyền Ninh Nhi. Ninh Nhi, ngươi sao chạy tới nơi này chơi? Phía sau Văn Đại Tổng Quản cũng đi tới bên người Huyền Thiên Thái Tử, sau khi hành lễ nói với Huyền Thiên Thái Tử. Lão nô bái kiến Thái Tử Điện Hạ, mà Huyền Thiên Thái Tử thấy Văn Đại Tổng Quản thì là gật đầu cười cười, lập tức nói. Văn Đại Tổng Quản miễn lễ, có người trông coi Ninh Nhi ta an tâm rồi. Còn em các vương triều ở đây nghe Huyền Thiên Thái Tử, Huyền Ninh Nhi và Văn Đại Tổng Quản nói đều mở to hai mắt nhìn Thái Tử. Tổng Quản, chẳng lẽ nói trước mắt chính là Thái Tử Điện Hạ Thánh Tổ Hoàng Triều sao? Như vậy bé gái kia là ai? Trong lúc nhất thời con em các vương triều ở đây đều là trong lòng lột bột một tiếng, bởi vì bọn họ đều đoán được rồi. mà giây tiếp theo, con em toàn bộ vương triều cùng đệ tử Trường Sinh Điện đều đem ánh mắt nhìn về phía Tần Thiếu Phong, bởi vì bọn họ đều biết Tần Thiếu Phong từng tuyên bố tiểu công chúa Huyền Ninh Nhi là vợ hắn, vốn con em rất nhiều vương triều cũng không cho là chuyện gì, cho rằng đây là tiểu hài tử vọng ngôn mà thôi, ai biết Tần Thiếu Phong hiện tại vậy mà cùng tiểu công chúa Huyền Ninh Nhi cùng một chỗ, nhất thời, vô số ánh mắt đối địch liền hướng về Tần Thiếu Phong bắn tới. Tần Thiếu Phong đối với ánh mắt như vậy tự nhiên là không thèm quan tâm, ôm Tần Thiên Quyến hướng về phía trước đi đến, đi tới phía trước Huyền Thiên Thái Tử, nhìn Huyền Thiên Thái Tử cùng Huyền Ninh Nhi, lập tức nói với Huyền Ninh Nhi. Vợ bảo bối, đây là chuyện gì? Xem ý tứ đây ngươi là công chúa. Tiểu công chúa Huyền Ninh Nhi nghe xong Tần Thiếu Phong nói nhất thời cả mặt đỏ bừng hẳn lên, lập tức có chút khẩn trương, bởi vì trong lòng đã nhận định Tần Thiếu Phong, cho nên tự nhiên là không hy vọng Tần Thiếu Phong hiểu lầm nàng, tiểu công chúa không nói cho Tần. gocchuyenaudio.com, Thiếu Phong thân phận của nàng, cho nên tự nhiên là lo lắng Tần Thiếu Phong hiểu lầm, cho nên có chút khẩn trương nhìn Tần Thiếu Phong, mà Huyền Thiên Thái Tử nghe xong Tần Thiếu Phong nói lại nhíu nhíu mày. Huyền Ninh Nhi nhìn Tần Thiếu Phong chờ nàng trả lời, cả mặt đỏ bừng nói. Đại khốn kiếp, ta chính là tiểu công chúa Thánh Tổ Hoàng Triều chúng ta, hừ, xem ngươi về sau nếu còn dám ức hiếp ta, ta liền bảo đại ca thu thập ngươi. Tuy rằng nói thừa nhận thân phận của mình, nhưng mà tiểu công chúa Huyền Ninh Nhi vẫn là rất khẩn trương, sợ Tần Thiếu Phong sẽ tức giận. Mà Tần Thiếu Phong nghe xong Huyền Ninh Nhi nói lại cười ha ha lên, lập tức vươn một bàn tay sờ sờ mặt mình, sau đó tự kỷ nói. Ai, ta đã nói thôi, sức quyến rũ của ca là không thể ngăn cản, ngay cả công chúa cũng chủ động yêu thương nhung nhớ, muốn làm vợ ca, oa ha ha. Nghe tiếng cười to đáng khinh vô cùng kia của Tần Thiếu Phong, Huyền Ninh Nhi tự nhiên là càng thêm thẹn thùng, Huyền Thiên Thái Tử càng là nhíu mày không thôi, chẳng qua lại không nói gì, mà Huyền Ninh Nhi nhìn bộ dáng Tần Thiếu Phong, lập tức nói với Huyền Thiên Thái Tử. Đại ca, ngươi thả ta xuống, ta phải đánh chết đại khốn kiếp này, xem hắn còn giễu cợt ta. Người ở đây đương nhiên đều muốn Huyền Ninh Nhi đánh chết Tần Thiếu Phong, chẳng qua nhìn bộ dáng Huyền Ninh Nhi rõ ràng là không thể làm gì được Tần Thiếu Phong, hơn nữa xem ra quan hệ của Huyền Ninh Nhi cùng Tần Thiếu Phong đã tương đối không tồi rồi, điều này làm cho trong lòng con em các vương triều ở đây đều thật lạnh thật lạnh. Vốn rất nhiều người đều không đem Tần Thiếu Phong tính là cái gì, còn cho rằng dựa vào phẩm học cùng thực lực của mình tương lai nhất định có thể thắng được tấm lòng thiếu nữ của tiểu công chúa Huyền Ninh Nhi, nhưng mà hiện tại Tần Thiếu Phong chỉ nói rằng tiểu công chúa là vợ hắn, tiểu công chúa này thật đúng là chạy đi làm vợ cho Tần Thiếu Phong. Lúc này Huyền Thiên Thái Tử nhìn tươi cười đáng khinh vô cùng kia của Tần Thiếu Phong, lại nhìn thấy bộ dáng Huyền Ninh Nhi, khóe miệng lộ ra một tia mỉm cười không dễ cảm thấy, lập tức nhẹ nhàng đem tiểu công chúa Huyền Ninh Nhi đặt ở trên mặt đất, mà Huyền Ninh Nhi tuy rằng chạy tới trước mặt Tần Thiếu Phong, nhưng mà lại thực không động thủ với Tần Thiếu Phong, chỉ lườm Tần Thiếu Phong một cái liền thẹn thùng đứng ở bên người Văn Đại Tổng Quản. Mà Văn Đại Tổng Quản nhìn biểu hiện của Tần Thiếu Phong, tuy rằng ở mặt ngoài không có bất cứ biểu hiện gì, nhưng mà trong lòng lại vô cùng hài lòng, Văn Đại Tổng Quản đã sớm biết Tần Thiếu Phong biết giả bộ, nhưng mà không nghĩ tới Tần Thiếu Phong ở trước mặt Huyền Thiên Thái Tử cũng có thể giả bộ như vậy, đem Huyền Thiên Thái Tử cũng lừa gạt được. Bởi vì Tần Thiếu Phong thường xuyên quấn quýt lấy Văn Đại Tổng Quản kể chuyện Thánh Tổ Hoàng Triều này, mà Văn Đại Tổng Quản cũng đã xác nhận năng lực của Tần Thiếu Phong, đương nhiên, càng chủ yếu là tiểu công chúa Huyền Ninh Nhi đã tiếp nhận Tần Thiếu Phong, cho nên tại dưới tình huống như vậy, liền đem chuyện cái Thánh Tổ Hoàng Triều này nói không ít cho Tần Thiếu Phong, hơn nữa mịt mờ hướng Tần Thiếu Phong nhắc tới phải cẩn thận Huyền Thiên Thái Tử. Hôm nay Tần Thiếu Phong nhìn thấy biểu hiện của Huyền Thiên Thái Tử, hoàn toàn chính là bộ dáng một tên hoàn khố tiểu thiếu gia, vậy tự nhiên là sẽ làm Huyền Thiên Thái Tử chú ý đối với Tần Thiếu Phong sẽ không nặng như vậy nữa, như vậy mới có thể càng dễ che. gocchuyenaudio.com, giấu bản thân, tích tụ lực lượng Tần Thiếu Phong hiện tại cho dù là 100 hắn cũng không đủ một đòn của Huyền Thiên Thái Tử. Tần Thiếu Phong cười to đi tới, lập tức lại nhìn về phía Huyền Thiên Thái Tử thay một bộ dáng nịnh nọt nói với Huyền Thiên Thái Tử. Vị này chính là đại cữu ca hả? Tiểu đệ Tần Thiếu Phong, đại bàn vương thế tử, về sau còn xin đại cữu ca chiếu cố tiểu đệ nhiều hơn. Nghe xong Tần Thiếu Phong nói, trong lòng con em các vương triều cùng đệ tử Trường Sinh Điện ở đây đều là cơn tức kia, không nghĩ tới Tần Thiếu Phong vậy mà trèo lên quan hệ với Huyền Thiên Thái Tử, ngươi vẫn chưa phải phò mã phải không? Rốt cuộc ai là phò mã, phải 10 năm sau tổng tuyển cử mới có thể chọn ra, ngươi hiện tại cho dù nói như thế nào nữa cũng vô dụng. Mà Huyền Thiên Thái Tử nghe xong Tần Thiếu Phong nói, lại gật gật đầu, lập tức nói. Được, cách chương.